Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, anh hùng truy phong. Aliuban, cái này cái quốc gia thủ đô, mấy nghìn năm lịch sử thành thị, tiến hành hơn triệu người không có ý nghĩa chiến đấu. Bên ngoài sân, phiến động chiến tranh nhân cùng biết nói ra chân tướng cũng ngăn cản chiến tranh người. Đồng dạng trải qua một hồi thuộc về mình chiến đấu. Mũ rơm đoàn hải tặc, ngoại trừ quần chúng vậy lại ám bên trong trưởng khống hết thảy Lâm Thiên. Tất cả mọi người đều có cùng với chính mình phải giải quyết đối thủ. Mỗi người đều có thuộc về mình chiến đấu. Hiện tại đạt được chiến đấu thắng lợi, mũ rơm đoàn hải tặc đang từ lấy cái thành phố này các phương hướng, nâng thân thể trọng thương, hướng phía sân rộng chạy đi. Bởi vì bọn họ đồng bọn còn ở nơi này phấn đấu, cần trợ giúp của bọn hắn. Mà ở bên kia, bởi không cam lòng chịu được Lâm Thiên hành hạ, làm thế gian duy nhất một trích có như người vậy linh tính, còn có thể thực hiện kiếm cùng ưng chuyển hoán biến thái, tự nhiên có thuộc về cao ngạo. Bởi vậy đang đối mặt Lâm Thiên phát truy phong, không nói hai lời trực tiếp đem Lâm Thiên ném xuống, tiện thể cũng đem Lắp Phi ném xuống. Có ở đem hai người ném xuống về sau, truy phong có thể không phải ở bầu trời đi dạo lung tung, mà là hướng phía quảng trường phương hướng bay đi. Cặp kia ánh mắt lợi hại bên trong còn lóe ra nụ cười cao hứng. Hiển nhiên con chim này đem Lắp Phi cùng Lâm Thiên ném, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được lý do a. Quả nhiên không phải trích thông thường chim. Lúc này, ở to lớn kia cổ xưa bên trong cung điện, vương cung bên trên, Crocodile, Vivi, Robin, Koza, Khấu Bước La, cái này món chuyện các nhân vật chính toàn bộ đều tụ tập ở đây. Ở nơi này chàng mang tất cả hơn triệu chiến đấu Trung Quốc vương quân cùng phản loạn quân thủ lĩnh. Nhưng ở trận chiến đấu này kích liệt nhất thời điểm gặp nhau, biết nói ra chân tướng Koza cả người đều cấp kinh trụ. Tuy trong lòng vang lên thì là vô tận hối hận, vẫn cho là mình cũng là ở cứu vớt cái này cái quốc gia. Thật không nghĩ đến, mình nguyên lai mới là cái này cái quốc gia đầu sỏ. Chính mình tự cho là đúng cấu thành phản loạn quân, lại vẫn luôn là ở người khác trêu chọc bên trong. Mặc dù mình cũng là bị người lợi dụng, có thể bất kể nói thế nào, loại này chiến tranh bạo phát cũng là phát sinh ở trong tay mình. Là mình để cái này hơn triệu người tiến hành chút nào không có ý nghĩa chiến đấu. Là ta a, cô ra. Trên đài cao, Crocodile hút thuốc, cả người gương mặt đắc ý. Các ngươi cho rằng là quốc vương làm chuyện tốt, tất cả đều là công ty chúng ta bày bẫy dập. Hai năm qua các ngươi biểu hiện quá xuất sắc, vương tộc cùng quốc vương toàn quân đều bị chúng ta tỏ ra xoay quanh. Người muốn không biết những sự thật này có lẽ sẽ chết vui vẻ hơn một ít. Hắc hắc, bị đinh ở trên vách tường mặt Khấu Bước rồi. Cố nén hai cánh tay truyền tới đau đớn, nhắc tới lực khí toàn thân, hô lớn, đừng nghe hắn, cô ra, ngươi còn có muốn làm sự tình của ngươi cứu vớt càng nhiều hơn quốc dân, dù cho chỉ có một người. Nghe quốc vương đột nhiên nói, cô ra khuôn mặt khó hiểu. Xoay người lại nhìn trên vách tường quốc vương, đang muốn phát hỏi đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Crocodile dưới chân Chaka la lớn, còn có nửa giờ, quảng trường này sẽ nổ banh. Người nói cái gì? Cô ra sắc mặt đại biến, vẻ mặt không dám tin tưởng hô lớn. Nhanh đi, nghe vậy, cô ra nhìn mặt trên Chaka gần bị giết. Không hổ là một cái có thể kéo bắt đầu 700.000 nổi loạn người thống trị. Trong đầu còn không có một giây cũng đã làm ra quyết sách. Xoay người, hướng phía sau chạy đi. Hắn muốn đem tin tức này nói cho mọi người. Làm cho tất cả mọi người dừng lại chiến đấu. Triệt để nát bấy Crocodile âm mưu. Đúng lúc này, Vivi lại hướng phía cô ra chạy đi. Bắt lại bên ngoài áo. Trở tay đem trùng điệp xuất trên mặt đất. Nhìn trước mắt Vivi, cô ra không hiểu la lớn. Vivi, người biết người đang làm gì? Cúi đầu, hung hăng đè lại phía dưới dãy giụa cô ra. Giải thích, người hiện tại hắn trùng động. Hiện tại muốn cho mọi người đã biết sân rộng bạo tạc sẽ như thế nào. tất cả mọi người sẽ loạn tung tùng phèo. Như vậy vẻ mặt chiến tranh liền không ngăn cản được. Ai cũng cứu không được. Nghe Vi Vi gào thét, tất cả mọi người không khỏi chìm đắm xuống tới. Vi Vi nói không có sai. Muốn là bọn họ hiện tại thực sự đi vào thông báo hết thảy, quả thực sẽ tạo thành loại tình huống đó. Phía trên Crocodile, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Thực sự là minh giám a. Phía dưới, dựa vào ở trên vách tường, giống như một quần chúng một dạng Robin, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Đó là nụ cười vui mừng. Xem ra Lâm Thiên lớn như vậy lực không có uổng phí a. Phản tính kế một cái Thất Vũ Hải, còn dùng trận này hơn 1 triệu người chiến đấu, chính là vì băng Vi Vi đúc luyện ra thành vì đệ nhất nữ vương chân chính cai đồ đạc. Sử dụng lớn như vậy tràng diện, chính là vì làm được loại mục đích này. Chỉ có Lâm Thiên mới có thể loại nghĩ gì này đem. Để thế giới nổi danh Thất Vũ Hải làm thí luyện thạch. Cái này thủ bút không phải bình thường lớn a. Vi Vi giải thích, đúng là hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng là hai người quên chỉ một người tồn tại. Đó chính là Crocodile. Đột nhiên ra hiện tại sau lưng Vi Vi Crocodile. Giơ cao trong tay kim hoàng sắc móc sắt. Các ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi tùy tâm cho nên sao? Chính như Lâm Thiên Bình lúc tin tưởng vững chắc đạo lý. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì kế sách đều không hữu dụng chỗ. Hiện tại Vi Vi bọn họ chính là chỗ ở hoàn cảnh này. Có Crocodile ở, bọn họ có ý tưởng gì, đều không có một chút tác dụng nào. Bởi Vi Vi căn bản cũng không có cơ hội thực hiện. Đúng lúc này, chúng ta diễn viên ra sân. Ở muội tử như vậy cần giúp đỡ thời khắc. Đương nhiên cần một cái anh hùng đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là thế giới đều biết. Thu, một tiếng ưng minh, đột ngột vang vọng ở cả mảnh nhỏ bầu trời. Để trong sân mọi người không khỏi cho ăn. Ngay cả Crocker bao giống như vậy. Tùy theo, một đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Từ trên cao chuyển hình xoắn ốc. Năng lượng cường đại, phát tiết ở trong hư không. Để không khí chấn động không ngớt. Từng vòng sóng gợn. Như nước chảy hiện lên, mạnh mẽ như vậy âm ba, bầu trời tà hướng xuống đất dưới, chuẩn bị đánh chết Vi Vi cùng cô gia Crocodile. Cái này đạo âm ba công kích thẻ phi thường tốt, còn kém một chút như vậy. Crocodile công kích phải đánh đáo Vi Vi trên người, có thể bầu trời công kích ép Crocodile rút về chính mình tay phải. Xoay người hướng phía sau thối lui, thình thịch, thanh thế thật lớn âm ba. Đồng dạng gồm có vô cùng cường đại lực công kích, không có chính diện bắn trúng Crocodile, bắn trúng mặt đất kia bên trên, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, động tĩnh để cả tòa cung điện đều chấn động, từng cục tường run rẩy, vô số bụi bị chấn lên, bạo tạc sinh sinh sóng xung kích, hướng phía bốn phía chút nào không khác biệt đánh tới, trên mặt đất bùn đất đều ở đây dưới sự xung kích, bị thổi bay. Lộ ra phía dưới hòn đá, tựa ở trước mặt nhất Vi Vi cùng cô ra, còn không có từ vừa rồi kề tay sát thương cực đại âm ba trong công kích phản ứng kịp. Uy lực mạnh mẽ sóng xung kích đã hướng phía hai người đánh tới. Đang ở Vi Vi muốn bị đánh trúng lúc, một đạo bóng đen to lớn, từ trên cao rớt xuống, nắm lên Vi Vi bay lên không bay đi, chỉ để lại cô ra một người. Hoàn toàn thể nghiệm được cái này sóng xung kích có như này uy lực. Cô gia còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Như một bình trọng trùy. Hung hăng nện ở sau lưng đeo. Chỉ một lúc, cả người đều khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Ở năng lượng mang tất cả dưới. Hướng phía trước bay đi. Trong miệng đều chảy ra tiên minh huyết kế. Cao trung bên trên, Vi Vi ngồi ở truy phong trên lưng của. Nhìn phía dưới truy phong, che miệng vẻ mặt chấn động, đại não đã trống rỗng, đã không biết nên suy nghĩ gì. Lâm Thiên ca ca không phải nói truy phong thụ thương, hiện tại chính là đang khôi phục kỳ, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không thể biến hóa. Làm sao đột nhiên truy phong cư nhiên tới? Hơn nữa, truy phong đều tới, Lâm Thiên ca ca chẩm vẫn chưa đến, hắn lại đi nơi nào? Hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới. Lâm Thiên ca ca còn bận cái gì? Bất quá, Vi Vi nếu như biết. Lâm Thiên là bị truy phong cấp ném ở thành thị bên ngoài. Thuận tiện còn có Lạp Phi. Không biết Kỳ Tâm bên trong sẽ có loại ý nghĩ nào. Sợ ngây người vài giây. Nghe phía dưới truyền tới rung động. Vi Vi nhất thời phản ứng kịp. Lớn như vậy bạo tạc. Cô ra còn ở bên cạnh. Sẽ có nguy hiểm. Có thể phía dưới đều bị yên vụ che lại. Thấy không rõ phía dưới tình huống. Cấp thiết nói. Truy phong. Nhanh lên một chút đem phía dưới cô ra cứu đi lên. Nghe vậy. Truy phong đầu nhỏ. Không phải. Mấy chục thước đại ưng. Hẳn là dùng khổng lồ đầu hình dung càng tốt hơn. Vội vã lắc lắc. 100 cái không đồng ý. Ta là tới cứu Vi Vi mỹ nữ. Phía dưới người nam nhân kia quan mình tại sao hồi sự. Không đi nhất định không đi. Có thể nói như vậy không tốt. Đột nhiên. Truy phong trong mắt toát ra một biện pháp tốt. Bật người chiêm chiếp kêu lên. Làm một cái ưng. Dù cho truy phong ở linh tính. Cũng khó mà càng người đồng thời nói. Nhưng có thể đi qua đặc thù ngôn ngữ. Đồng nhân hoàn thành giao lưu. Lâm Thiên liền đúng như vậy cùng truy phong giao lưu. Vi Vi đi qua tầng học qua. Một cái liền nghe hiểu truy phong. Nhưng là không có phẫn nộ. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Trong miệng mắng to. Thối Lâm Thiên ca ca. Hư Lâm Thiên ca ca. Truy phong đôi trong ánh mắt. Lại tiết lộ ra dáng tươi cười. Mới vừa truy phong nói như vậy. Chủ nhân phía trước thông báo. Nhất định phải cứu Vi Vi. Nếu như mỹ nữ cũng được. Nhưng nếu như nam quên đi. Không biết. Lâm Thiên phải biết rằng một màn này. Là khích lệ truy phong hiểu lắm tim của mình. Vẫn là đem trong lồng ngực 800 năm lão huyết nhổ ra. Đột nhiên. Phía dưới trong bụi mù. Một đạo bão cát lặng yên mọc lên. Chờ truy phong phát hiện lúc. Đạo kia bão cát đã gần ngay trước mắt. Công kích đã đến truy phong bụng. Xoay tròn bão cát. Trung tâm sức gió thập phần mạnh. Truy phong một cái phòng bị không kịp. Đã bị trong đó to lớn kia sức gió kéo theo xoay tròn. Trong lúc nhất thời mất đi phương hướng. Cao tốc xoay tròn gió. Cuốn lên tế tế hoàng sa. Đánh vào trên mặt người đau nhức không gì sánh được. Vi Vi vội vã cửa hàng hạ thân tử. Toàn thân chôn ở truy phong bị cương thiết còn cứng rắn lông chim bên trong. Bão cát cũng chỉ là đánh truy phong một trở tay không kịp. Cứ như vậy sức gió có đúng không, truy phong không tạo được đa ảnh hưởng lớn. Chiêm chiếp, giang hai cánh ra, hai thập đô mi cánh, mở ra hoàn toàn, so với kia bão cát đều chưa từng đa nhường. Chống cự lại sức gió, mạnh mẽ song xí cố sức một cánh, chỉ một thoáng, trống rỗng mọc lên một đạo cuồng phong, trực tiếp đem bão cát thổi tan. Yếu bớt sức gió, hướng phía dưới cung điện mang tất cả đi, bao phủ ở vương cung phía trên bụi tầng, trong khoảnh khắc bị thổi tan, lộ ra phía dưới cảnh tượng, vẻ mặt bình tĩnh Crocodile, đứng vững vàng, nhìn trung học đệ nhị cấp truy phong, mới vừa không phải cẩn thận cật liễu huy, để truy phong tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt đều hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Crocodile, đại chiến hết sức căng thẳng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.